Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Hôm nay trong buổi câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 12 của bộ truyện Nghi lễ tế thần của tác giả Tịnh Thủy. Kính chúc quý vị một tuần làm việc mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 của phần diễn đọc của Định Soạn. Rồi sau đó quỳ chỏ tay vào Phương mà nói: "Riêng mày hại ta cũng chẳng ít lần, việc mẹ ta cũng đã cảnh báo ngay từ khi mới có duyên với nhau, lại năm lần bảy lượt nói cho mà tránh, nhưng mà vẫn chấp mê không tỉnh, để đến họa như ngày hôm nay. Nhưng thôi, ta mất thần binh, mày cũng đã mất gia quyến, vậy là chẳng ai nợ ai, mày còn chờ gì mà chẳng nghe bạn mày hàng theo ý của ta cho rồi." Phương vẫn im lặng không đáp. Nhưng mà Hạ đã nghe nhắc tới thù của mẹ thì dần bầm tím ruột gan. Lửa sân bừng bừng, nhưng mà nhớ tới lời của hai vị thầy đều đã từng dạy và nhẫn nhịn kẻo hỏng việc. Lại biết lực của mình chưa đủ đánh nó, giờ mà phát tiết ra thì hỏng việc, cho nên phải cố kìm ở trong lòng. Mắt lệ đã nhòe đi, cố nuốt căm hờn vào bên trong, đổi dần thành vui mà nói: "Thần dạy chính phải, do chúng tôi tuổi trẻ nông cạn, nhưng mà nay tôi đã theo học đạo huyền môn, giác ngộ nhiều điều, cho nên về đây thuyết cho bạn tôi hiểu lợi hại của việc chống lại quỷ thần." Nói đoạn quay sang Phương nháy mắt ra hiệu rồi lầm nhầm chờ đợi. Phương hiểu ý của bạn nhưng cứ đứng tần ngần mãi, ra điều lưỡng lự, hồi lâu thì quả quyết nói: "Này, ta và mày thù oán đã sâu, nhưng mày nói xem, mày chẳng ai nợ ai, vậy mày muốn ta tế lễ cho thì làm giúp ta ba việc, ý mày thế nào?" Atula liền hỏi: "Ba việc đó là gì?" Phương liền nói: "Việc thứ nhất, thù mẹ phải trả. Hãy gọi ra hết vong ma ngạ quỷ trên khúc đường này mà trừ hết đi dự hận cho mẹ ta. Việc thứ hai, mạng nhà phải giữ. Hãy về lại quê cũ mà diệt đi hết vong ma ngạ quỷ, giữ yên cho gia quyến họ hàng tổ tiên ta. Việc thứ ba, hận tình phải báo. Ở đây chỉ duy nhất có mày là từng cảm ứng được với chị Hương. Phải hãy tìm kẻ ác dâm đó hại người thương ta mà trừ. Nếu làm xong ba việc đó, ta sẽ dùng mạng để tế cho mày." Quỷ ngẫm nghĩ trong lòng giây lát rồi nói: "Vậy ra mày đã sớm biết nếu làm tế lễ thì mày phải chết, rồi ta lấy hồn của mày mà tế chăng?" Phương gật đầu không đáp. Quỷ lúc này in dạ, nhận nghĩa như nó thì đổi mạng để làm các điều đó. Giữ mạng cho bách tính thì cũng là điều nên, không có gì làm lạ. Lúc này quỷ thần nhìn Phương thầm cảm phục trong lòng, rồi truyền cho Phương hay ba điều như sau: "Việc thứ nhất không có, thứ chuột bọ ẩn giật bên cung đường này đều do ta sai khiến, ta sẽ làm ngay bây giờ để làm tin cho mày. Việc thứ hai, thính mẫu họ mày chẳng còn, thì đương nhiên thủy thổ địa thần nơi mà họ cũng đi trốn khác. Nhà lúc này như là đứng chơi trước gió, mà rộng cánh cửa đón ma quỷ vào ta chẳng quản được. Chỉ có thể vì đó mà thu lại các binh ta đã phát ra, rồi dặn chúng nó thay vì chống phá, thì ở lại họ mày tạm thay các thần mà giữ, trải hết nghiệp là chúng nó đi đầu thai. Tới khi ấy trong lòng mà không có người hiền duy trì, thì việc sau ta không biết mày có ưng chăng?" Phương gật đầu, quỳ lại nói: "Nếu vậy việc đó ta cũng làm được, về phần của mày hãy về mà dạy lại cho hàng gia quyến của mày nghi lễ tế các vong ma ngạ quỷ đó, để chúng giữ nhà cho. Lễ tế bình chẳng giống lễ cúng gia tiên, hầu thần. Mày là người học đạo chắc cũng biết về binh như thế. Nếu có gì tắc trách binh của thì ta đây vô can." Phương lại gật đầu hỏi: "Còn việc thứ ba?" Kinh Tâm lúc này im lặng suy nghĩ, cùng tên thanh tẩy đã mất cả. Nếu không thì việc này chẳng khó, nhưng nếu giờ không nhận giúp thì nó lại biết việc ta mất. Rồi cũng quyết xong, đoạn khẽ giật dây xích, Atula liền trả lời Phương: "Việc cuối cùng, ta từng có cảm ứng với vong ma nọ trước khi nó về phủ. Khi chết, nó đã dùng phép mộng huyết của hồn ma trinh nữ mà quay về đánh dấu lên người kẻ kia. Ta có thể dùng thần thông tìm được kẻ ấy ngay trong mày, còn trừ kẻ đó đi thì phải để xem xét." Vừa nghe quỷ thần nói vậy, Phương quay ngoắt lại nhìn Hạ, thấy Hạ cũng đang nhìn mình mà kín đáo cười. Vậy là Hạ lại suy đoán đúng, nó chẳng giết được người thường, hoài chăng thì nó có sai quỷ thần trốn khác làm giúp nó việc đó thì được. Nhưng mà quỷ thần trong khắp các cõi đều đa phần ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó. Vì nơi công phu tu luyện hang ổ xào huyệt, linh khí tụ tàng, bước ra ngoài nơi dương khí con người thịnh thì rất dễ bị tan. Do vậy ma quỷ thần thánh thường theo vùng, giống như các ma ở sông Hạc, hoặc là ma ở ngã Ba Miểu, hoặc là thánh mẫu Vu Sơn Vương, cho nên rất hiếm có quỷ thần đủ mạnh mà đi lại thong dong như là kinh tâm. Họa chăng nếu có đi lại thì chỉ là bọn ngạ quỷ ở cõi dịch âm lang thang đi tìm cách ăn, hoặc là bọn cô hồn đầu đường xó chợ. Nhưng cũng loại ấy pháp lực chẳng là bao, dùng thường chẳng có việc gì. Vì vậy mà kinh tâm cần phải tìm hiểu xem xét xem quỷ thần nào gần nơi kẻ ấy, lộ trình đường đi thế nào thì tính cách mà giết đi, do đó mà cần xem xét. Phương thấy quỷ trả lời không tự tin dứt khoát, lập tức nhận ra rằng nó sợ cậu biết nó không thể tự ý giết người, liền giả vờ không để ý mà nói: "Vậy giúp ta tìm ra kẻ đó, việc còn lại từ từ cùng làm." Quỷ đã ưng lời liền ra hiệu cho Hạ và Phương tiến dần về nơi ngã ba. Phương nhìn về phía trước xa xa nơi ngã ba chỉ cách độ vài chục mét, thấy bóng dáng của quỷ bay lượn đen kịt cả ngã ba, liền lo lắng không yên, trong lòng lo quỷ thần có mưu lừa. Đang hoang mang chẳng biết có nên lại hay không, thì đột nhiên thấy một bàn tay rất ấm nắm lấy tay của mình mà nói: "Có anh ở đây đừng có sợ gì." Thật là một câu nói ban cho người ta sự không sợ hãi, thế mà biết Hạ đã đắc được đại đạo. Nói đoạn Hạ nắm lấy tay của Phương, cả hai cùng bước lại nơi ngã ba. Hai người tới sát nơi mẹ Phương mất, rồi cùng quỳ xuống khấu đầu vào khoảng không hư không, đành lễ cho mẹ xong xuôi thì ngước lên. Thế bóng vong ma ngạ quỷ đã dày đặc xung quanh, Hạ cho tay vào túi áo pháp nắm chặt lấy lá bùa địa âm tự. Tay kia co duỗi các ngón sẵn sàng bắt quyết niệm chú. Phương cũng lén đưa tay vào túi ngực mà thủ sẵn lá bùa thiêng, chỉ chờ xem yêu ma có manh động gì không, tay kia cũng tuột tràng hạt ra cầm chắc. Đoạn Atula đưa tay lên miệng niệm thần chú, bỗng chốc thấy vòng ma ngạ quỷ hai bên đều giạt cả ra, mây mù ở đâu che mất ánh trăng, trời đất sầm tối lại. Rồi từ bóng tối ấy chẳng biết ở nơi đâu xuất hiện bước lại gần một con chó mực rất lớn, oán khí nổi lên phừng phừng. Atula lại nói: "Này các người theo hiệu lệnh ta mà tan đi, nếu không nghe ta sẽ nổi giận thì các người ngọc đá đều nát." Chó mực bỗng nhiên cất tiếng nói như con người: "Nơi đất này có chúng tôi định cư đã lâu, này thần có lời nhờ thì chúng tôi theo lệnh mà làm. Chúng tôi vì thần chẳng tiếc điều chi, chẳng cần điều gì. Nay xong việc rồi cứ sao thần đuổi chúng tôi đi cả. Như vậy sinh linh nơi đây biết về phương nào?" Atula nổi giận đùng đùng, các tay đều giơ lên, gươm dài tua tủa chọc vào mặt chó mực mà mắng: "Vậy ra mày chọn cái chết." Đoạn lao về phía trước, chỉ trong một kiếm đã xà vào người chó mực đó. Từ thân chó mực một hồn phách nó vút lên lộ nguyên bản tướng quỷ. Atula liền giáng búa vào đầu, hồn đó tan nát ngay chẳng kịp nói gì. Lúc này con chó mực hoảng sợ mà chạy mất, nhưng mà Hạ đã trực chờ lao lên tóm lấy. Đoạn rút dao vua cất trong thắt lưng ra đâm một nhát vào họng, chó rên lên ư ử. Hạ đâm liên hồi đến hơn chục nhát thì chó nằm im hẳn, máu me lênh láng, lúc đó mới buông tay. Các vong quỷ thấy chúa đã bị diệt hoảng sợ nháo nhác cả lên, dẫm đạp lên nhau mà trốn. Atula nổi cơn sân hận chưa thôi, tuyết gươm già bay lên đỉnh chém hết vong ma ngạ quỷ còn đang bay quanh đó chưa kịp chạy. Nhưng Phương đã hét lớn lên: "Kinh tâm dừng lại, đừng có mà hại mạng nữa. Thôi ta tha cho chẳng cần giết. Các vong quỷ nơi đây liệu sức chẳng cần đánh với thần, mau mà tan đi cho." Atula nhìn Phương mà nói: "Vậy thù giết mẹ người tính thế nào?" Phương liền đáp: "Thù mẹ tôi vậy thì đã trả xong, không cần sát sinh thêm nữa." Quỷ lại nói: "Chưa có đâu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đó là ma vương ra lệnh. Còn trong ngàn vong quỷ nơi đây con nào giết mẹ mày thì mày có biết không? Chỉ bằng tàn sát cả đi, nhầm còn hơn sót, thế mới thỏa chí." Phương biết rõ bản tính của Atula sân hận tham đánh giết, liền chắp tay và thuyết cho nó nghe. A-di-đà Phật, nếu mà tính thù hận phải trả như ông, thì ông là người ra lệnh trúng quỷ, chẳng phải là nên chịu đầu tiên hay sao? Oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp thì bao giờ mới hết, thôi thì bỏ giữ làm lành, tất cả cùng tan đi cho rồi. Nghe Phương nói như vậy, tất cả chúng vong ma ngạ quỷ đều bay lượn xung quanh, quỳ hết xuống mà lạy. Hạ nghe nói vậy cũng lau sạch máu trên dao rồi dắt lại vào người. Ngay đến Atula nghe thuyết như vậy, cũng thầm cảm thán trong lòng mà hạ hết các tay xuống. Kinh tâm chẳng nói năng gì, giật xích mạnh một cái, quỷ liền tan đi. Đoàn hạ ngồi xuống xếp bằng, Phương lấy miếu thờ Bồ Tát bên đường, xếp lại cho ngay, vẫn còn hương khói đang dở, rồi nhặt nhạnh đồ lễ từ các miếu thờ khác sắp xếp vào, thành một đàn tế lễ chắp vá tuỳnh thoảng. Phương liền cất tiếng hỏi lớn, chúng vong quỷ không chê lễ này chứ? Không có tiếng đáp, các vong ma ngạ quỷ vẫn thế bay lượn xung quanh bàn thờ, vừa mới thắp xong, nhiều con còn cúi xuống trước Phương mà lạy. Rồi Phương ngồi xuống ngay ngắn giữa đàn, trên đàn đặt lên lá bùa thiêng, còn hạ rút trong túi ra lá cờ rất nhỏ màu trắng, trên thêu chữ vù rồi cắm cờ đạo bên bàn. Tiến ra một bàn thờ khác lấy cây cờ ngũ sắc của Phật giáo cắm ngay xuống bên cạnh. Xong rút con dao vu nên thắt lưng ra cắm bên kia đàn. Con dao vu trên lưỡi khắc chữ vu, coi như là thay cho kiếm. Rồi cùng quỳ xuống mà trợ yểm cho Phương. Đoạn cả hai hướng về phương Tây, lạy đủ ba lạy rồi châm nhang. Mỗi người ba cây, sau đó Phương đọc bài, văn tế thập loại chúng sinh. Các vòng ma ngạ quỳ trầm lặng lắng nghe bài lượn xung quanh, rồi văn tế đọc đến giống nào, giống ấy liền quỳ lạy chiếc đàn rồi từ từ tan đi. Cứ như vậy tới gần sáng thì xong, hạ rút dao vu dắt lại vào người, cờ thì giữ nguyên, rồi hai người lại tiếp tục lên đường trở về chùa. Vậy là một chốn đường lộ dài được định xong. Từ đó về sau, nơi ngã ba miều ít còn có thấy tai nạn, nếu có điều chỉ là những người say rượu thần trí không được minh mẫn. Người như vậy chẳng chết chỗ này thì chết chỗ kia. Một phần khác là cũng do dân cánh lái xe thập phương đi qua đều e dè mà cẩn trọng. Chính quyền địa phương lại ra sức tuyên truyền cho nên chẳng dám đi ẩu. Đa phần người qua đều hiểu ý có cái bàn thờ rất lạ đặt tạm bợ ở trên đường, nơi có cắm lá cờ ngũ sắc nhỏ của nhà Phật. Bên cạnh có lá cờ trắng thêu chữ vu, ai qua cũng thường dừng xe cắm vào đó nén nhang, lại thấy rất linh thiêng như thế cho nên truyền miệng đi, lâu lâu dần lớn mạnh lên, rồi những người hào tâm từ nơi bàn thờ ấy mà dựng lên cho to đẹp. Nhưng hai lá cờ một đạo một Phật là phép của người hiền nhân ở đâu yểm vào chẳng rõ, thì không ai dám nhổ lên vì sợ phá mất chấn yểm. Cứ như vậy người qua chỉ còn thấy mình bàn thờ đó, cái khác bỏ dần, về sau cánh lái xe góp tiền lại thành cái miếu. Do chẳng biết ai lập ra và cắm cờ đầu tiên, mà lại có cả Phật cả đạo như vậy, cho nên miếu đó gọi là miếu lưỡng đạo, nằm trên ngã ba miều, còn đến tận ngày nay chẳng khi nào vơi hương khói. Hạ có về chùa chưa ít hôm với Phương, các sư trong chùa thì hạ về ai cũng tay bắt mặt mừng, nhất là đại trí thì vui lắm, miệng lúc nào cũng cười như hoa. Chỉ có riêng Nhất Nguyên chẳng nói năng gì, hạ cũng chẳng thèm lại chào câu nào cả. Có điều hạ cứ ngày ở chùa tối lại ra ngoài đi đâu chẳng rõ, nhưng cũng chẳng ai hỏi tới. Binh của hạ đã rút về cả, báo cho hạ hay rằng bỗng có nhiều âm binh rất mạnh vây quanh nhà mợ Phương, chúng không dám chống các binh đó cho nên bỏ về cả. Hạ nói lại việc này với Phương, vậy là quỷ thần đã giữ đúng lời, việc thứ hai ấy cũng đã yên tâm. Chỉ ít ngày sau đó thì quỷ thần liền dùng thần thông dò tìm ra nơi người có cừu thù với chị Hương, thông qua phép giấu của chị lên người của hắn, rồi giữa lúc mà giao hẹn với Phương ra khỏi chùa mà cảm ứng cho Phương hay. Vậy là ba điều đã hoàn tất, Phương giao ước cho nó ngày giờ sẽ thực hiện nghi lễ. Xin nó 49 ngày để lo hết việc sau, rồi sẽ toàn ý mà giúp nó. Có hạ ở đó làm chứng, việc trả cừu thù của chị Hương đích thân hạ sẽ lo. Quỳ nhận lời hai người cho Phương thời hạn 49 ngày, sẽ về đòi mạng. Phương lại đồng ý bỏ bùa chú hộ thân, để cho quỳ đặt một đạo bùa yểm ở trên lưng. Có định giờ tử chỉ cần đến ngày đến tháng, cứ tròn lễ như vậy, như thế rồi tới nơi như vậy. Khi gần tới thời điểm, quỷ sẽ có cảm ứng mà dặn dò thêm về nghi lễ tế thần. Hà cũng cho quỷ đặt một đạo bùa cảm ứng lên để nan đà. Nếu sau đó có việc cần cảm ứng với Atula, sẽ thông qua đến nan đà mà truyền đạt lại. Sau khi xong công việc nhận thông tin về kẻ hành ác dâm kia, Hà liền bái biệt sư phụ, sư huynh mà rời chùa ra đi. Vậy là từ ngày quỷ hẹn giờ chết trên lưng Hà lại ra đi, Phương bật mình trong chùa không hề bước ra khỏi cổng nửa bước, ngày ngày trong phòng thiền mà luyện tập. Đêm đến lại tới phòng trụ trì mà gặp thầy đại trí bàn việc riêng rất kín đáo, chẳng cho ai hay, kể cả các sư nhất nguyên nhất quang cũng không tiết lộ nửa lời. Đối với các sư huynh khác thì cấm cửa không gặp, tuy cùng ở trong chùa nhưng trừ sư trụ trì, còn lại gặp Phương đều rất khó. Ăn cũng ăn riêng, sinh hoạt đều riêng, phòng thiền cũng riêng. Phòng đọc một khi Phương vào là các sư khác không ai được ngồi lại, phải đi ra hết. Ban ngày không bao giờ bước ra ngoài, chỉ ra ngoài duy nhất một tiếng đồng hồ vào mỗi buổi chiều, mà bước ra khỏi phòng nhưng lại đứng bất động nơi hiên cao nhìn xuống sân chùa. Khi đứng đó thì chẳng ai dám gần, thậm chí còn chẳng ai được phép bước lên hiên cao đó để gặp mặt. Hết một tiếng đó lại vào trong phòng đóng cửa kín mít. Các sư đều vừa sợ sự huyền bí, lại vừa kính nể công phu chẳng ai dám lại gần hay là tò mò hỏi han. Vậy là tuy sống ở trong chùa nhưng mà người như vô hình, Phật tử trăm ngàn người ngày nào cũng tới chùa, nhưng không hề ai hay biết trong chùa có một vị như thế. Nơi sau cánh cửa luôn đóng im ỉm, treo biển cấm vào. Bên trong là một người nam ngày ngày ngồi ngước lên tượng Phật, thân trôi như đá không động vào một khắc. Hương khói đầy đủ, các vẻ đẹp đầy đủ, tướng trang nghiêm thanh tịnh, sống như là một khổ nhân tu mật hạnh. Ai vô tình thấy cảnh ấy cũng phải cảm thán, mà lui ra chẳng dám kinh động nửa câu. Trời đã sang chính đông, gió lạnh se sắt. Những cơn gió mùa bút ra thịt thổi qua từng chập, khiến cho người ta phải rùng mình. Phương đứng lặng nơi cái mái hiên cao trước cửa phòng thiền mà nhìn xuống dưới nơi sân chùa. Cậu đã đứng lặng như vậy hơn 3 tiếng đồng hồ, bất động nơi mái hiên để mà dõi theo một bóng hình. Bóng hình một người con gái đang ngồi trên ghế đá nơi sân chùa, lẻ loi cô độc và tuyệt vọng. Vì đã ngồi đó cũng hơn 3 giờ, cô khẽ cúi đầu xuống rúc mũi vào chiếc khăn quàng cổ dày cho đỡ lạnh. Vì hôm nay mặc chiếc áo đỏ dày, bên ngoài khoác thêm một chiếc khăn quàng màu xanh rất đẹp. Cô mặc chiếc váy dài phủ quá mắt cá, chân đi giày cao cổ, đôi mắt ngọc khẽ nhắm lại để tránh gió lạnh làm mắt bị khô, đôi môi đào đỏ thắm giờ đã nhạt cả đi khô khốc. Tóc gió bay bay, khuôn mặt của Vi đỏ ửng lên vì lạnh, hai cánh mũi phập phồng thở ra một làn khói trắng, đôi mắt buồn cứ nhìn cụp xuống, hai tay chắp trước ngực, miệng cứ liên tục lẩm bẩm như là cầu xin điều gì. Đã hơn 1 năm qua kể từ ngày cô trao cho Phương, ngày nào cũng vậy, cứ tan học về hầu như chiều nào Vi cũng tới chùa thanh chúc lễ Phật, cầu nguyện cho Phương, rồi ngồi ở ghế đá đợi Phương ra gặp hơn 1 tiếng đồng hồ mới về. Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng kể nắng hay mưa, nóng hay rét, lâu dần thì việc cầu nguyện rồi ngồi ở ghế đá ấy cũng thành ra một thói quen của Vi, để cô duy trì đều đặn. Nhưng cô lại luôn phải lùi thủi ra về một mình mà không được gặp. Cô không biết được rằng chiều nào Phương cũng đứng nơi mái hiên chùa mà kín đáo nhìn xuống cô, theo dõi từ khi cô ngồi vào ghế đá tới khi ra về. Mãi gần đây cô mới nhận được một cuộc gọi của thầy đại trí nói rằng tới chùa đón Phương về quê ngoài vì mẹ Phương đã mất. Cô bàng hoàng rụng rời cả người, vội vã bảo mẹ đánh ô tô đến chùa chở Phương về quê. Đó là lần đầu tiên cô gặp lại Phương sau hơn 1 năm. Phương chẳng thay đổi gì cả, vẫn ánh nhìn xa vắng, vẫn vóc người gầy gò, khuôn mặt thanh cao, đôi mắt tĩnh lặng. Nhưng lần này có thêm điều gì đó. Cái chết của mẹ đã làm cho Phương suy sụp, trông như cái xác không hồn. Có điều gì đó rất lớn lao đã xảy ra trong Phương mà Vi không tài nào hiểu được. Từ hôm đó trở đi, Phương cứ như người mất hồn, làm cho Vi cũng lo lắng khổ sở theo. Vi còn xuống nhà ngoại Phương thêm mấy lần nữa, nhưng mỗi lần cô tới lại là một lần nhà Phương có thêm tang. Người lớn, nhất là các bậc cha mẹ, đối với con cái luôn có một thứ kinh nghiệm quý báu, một thứ kinh nghiệm cách giao kỳ lạ. Những lời vị ấy nói, đặc biệt là về chuyện tình duyên của con cái, luôn luôn chính xác, mà con cái mãi không bao giờ hiểu được hết. Chỉ ngày hôm sau, gia đình của Vi, đặc biệt là mẹ của Vi, người từng rất yêu quý Phương, đã cấm không cho Vi tới chùa gặp Phương nữa. Nhưng Vi không nghe, cô vẫn đều đặn tìm suốt thời gian sau đó, dù chẳng lần nào Phương chịu gặp cô cả. Hôm qua thì Vi được mẹ thông báo là chi nhánh công ty của ba cô đã chuyển vào trong Sài Gòn, ba mẹ sẽ đưa cả nhà vào cùng. Vi thử biết nguyên nhân thật sự là gì, ba mẹ cô vừa có thừa đủ quyền lực và khôn ngoan để mà hợp lý hóa yêu cầu của họ lên cô. Cô cũng có thể không nghe theo, nhưng thật lòng cô cũng đã mệt mỏi lắm, cho nên đành buông xuôi và thỏa hiệp. Vậy là hôm nay Vi tới chùa mong gặp được Phương lần cuối. Cô đã chờ hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng Phương vẫn chẳng ra. Cô không hề về mà vẫn kiên trì chờ đợi. Cô đã chờ cậu suốt 2 năm qua, thêm 3 tiếng nữa thì có là gì? Chỉ vì một câu nói của người ấy, cậu cho tới thời gian được không, cậu chờ tớ nhé. Mà cô vẫn miệt mài chờ đợi đến như vậy. Đáng thương thay cho người con gái yêu vài người có căn số u uẩn. Phương cũng lấy làm rất lạ, mọi khi chỉ ngồi có một tiếng, đến hôm nay thì đã ngồi 3 tiếng, Phật tử đều đã về cả mà cô vẫn còn ngồi đó chẳng chịu đứng lên. Bất chợt có hạt mưa bay thoáng qua, tại sao đang vào đông chí lại có mưa bay trắng cả bầu trời? Rồi mưa càng ngày càng nặng hạt. Phương gọi một chú Tiểu lại rồi dặn dò mang dù ra cho Vi. Chú Tiểu vội vàng lọc cọc chạy xuống sân chùa ngay. Vì cũng đã thấy mưa, cô khẽ giơ bàn tay lên chùm lại để hứng, rồi mưa nặng hạt dần ướt hết cả tóc của Vi. Cô chợt bật khóc, trong làn mưa nước mắt của cô hòa cùng với nước mưa ướt nhẹt nhòa. Trong làn mưa nước mắt của cô hòa cùng với mưa ướt nhòe khuôn mặt hoa. Vì đau khổ tuyệt vọng tích cùng cực, chỉ sau ngày hôm nay mãi mãi chẳng còn cơ hội gặp lại người ấy. Phật ở trên cao kia, vì sao Phật chẳng chứng cho tấm lòng thành của con? Con cũng chỉ là người con gái, cũng chỉ cầu mong hạnh phúc bên gia đình như bao cô gái khác. Phương đứng lặng nơi mái hiên mà quan sát tất cả những điều đó, trong lòng chợt nhói lên rất lạ, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của cậu. Cậu sắp chết rồi, làm sao cậu có thể gặp được cô nữa? Rồi Phương thấy chú Tiểu chạy xuống đưa dù cho Vi, nhưng Vi không nhận. Cậu ghé lấy trong ngực áo ra một vật gì đó trông như một phong thư, đưa cho chú cuội rồi lặng lẽ cất bước thất thểu đi về phía cổng chùa. Chú Tiểu bối rối chẳng biết làm sao, liền hướng mặt lên chỗ của Phương đứng chờ hiệu lệnh. Vì quay lại rất nhanh, nhìn thấy chú Tiểu làm như vậy, đoán biết Phương cũng đang ở hướng đó, liền đưa mắt nhìn theo hướng chú Tiểu vừa nhìn. Quả nhiên Phương bối rối tránh không kịp, vậy là hai mắt chạm nhau. Một người đứng dưới làn mưa, một người đứng trên mái hiên vắng, cứ như vậy mà lặng nhìn nhau. Vì bật khóc nấc lên một lần sau cuối, rồi dứt khoát quay mặt chạy thẳng ra cổng chùa. Phương hốt hoảng, cậu cũng lờ mờ hiểu ra rằng lần này không giống như mọi khi. Có thể sau này cậu sẽ không còn được gặp cô ấy nữa. Cậu lao xuống sân chùa rồi vụt chạy ra ngoài cổng, nhưng Vì đã lên xe ô tô để đi về. Đêm ấy Phương ngồi một mình trong căn phòng vắng, mở bức thư của Vi gửi ra xem, nội dung bức thư như sau. Anh Phương, khi mà anh đọc bức thư này thì em đã đi khỏi nơi đây. Gia đình của em ngày mai sẽ chuyển vào miền Nam. Em cũng chẳng mong được gặp anh cho nên viết ra đôi dòng tâm sự. Em biết anh đang ở chùa, em chẳng rõ sao anh không gặp em, nhưng em cũng đoán được phần nào. Em chẳng thể trách anh điều gì. Em biết anh có nỗi khổ ở trong lòng mà người thường như em không thể biết. Nhưng mà 5 lần 7 lượt em muốn đồng hành cùng anh vượt qua, anh đều đẩy em ra. Em lắng nghe nhưng mà anh chỉ luôn im lặng. Em không sợ chết, em cũng chẳng sợ khổ. Em chỉ muốn được cùng anh đi mãi. Nhưng mà anh chẳng hiểu lòng của em. Chỉ cần anh nói ra một câu yêu, một câu chờ anh, một câu động viên thì có chết em cũng chẳng rời. Nhưng anh không thương em phận con gái. Anh không biết gì hết mà anh cứ như vậy quay lưng bước đi. Thì em phải chạy theo anh trong lẻ loi cô độc. Gia đình ngăn cấm, tăng đoàn ngăn cấm, đến cả anh cũng ngăn cấm em gặp. Có bao giờ anh nghĩ tới cảm nhận của em chưa? Em thực sự tuyệt vọng đến chết. Có bao giờ anh thương em dù chỉ là thương hại? Em chẳng thể chịu đựng nổi sự giày vò. Cái cảm giác cứ cố chạy một điều xa vời, cứ như bơi giữa biển khơi, đi giữa sa mạc hoang vu chẳng thấy đến đích. Cảm giác cô độc, cảm giác mình là người thừa. Lâu nay em luôn phải chịu đựng những điều ấy tới mức phát điên. Sợ em mới hiểu rằng trái tim của anh chưa từng có chỗ cho em. Anh chưa từng quan tâm đến cảm giác của em. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng đã yêu anh rất nhiều. Em không bao giờ hối hận chuyện ngày hôm đó của chúng mình. Đó là kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời của em. Em sẽ nhớ mãi nó. Còn anh hãy quên nó đi. Hãy quên em đi anh nhé. Đó là con đường anh đã chọn đi theo. Thôi thì em cũng chúc cho anh bình an. Phương đọc xong lá thư thì mặt buồn thiu, lặng lặng chẳng nói năng được gì. Ngước mắt lên tượng Phật Như Lai, thở dài một tiếng rồi đứng lên tụng kinh. Từ hôm đó chẳng còn TV đến chùa Thanh Trúc nữa. Hạ ngay sau đó thì rời chùa tìm đến một nhà hàng bán đồ hải sản ở xã Đông Cương, nơi được Atula ám thị, rồi tìm được một nhà trọ chỉ cách đó mấy chục mét mà xin ở trọ vài ngày. Cộng trước tiền trọ nửa tháng, chủ nhà thấy người thanh niên đói rách bần hàn mà lại khí khái như vậy thì cũng thương tình, bảo cứ ở đi, nếu một vài ngày thì thôi cho tiền. Hạ cúi đầu cảm ơn, liếc thấy trong nhà có bóng âm, liền hỏi chủ nhà sự việc là như thế nào. Bây giờ chủ nhà mới biết Hạ là thầy bói, liền thực thà kể lại cho chuyện đứa con trai thứ mới có 2 tuổi đêm cứ nằm quấy khóc, lại ốm vặt liên miên, cả nhà nửa năm nay vất vả lao đao đối với nó. Hạ quan sát một lượt thấy chỉ là tà bình thường, quỷ đói vào chiêu người, chẳng có thù oán gì. Thì liền vỗ vai chủ nhà nói yên tâm việc ấy lo được. Đêm hôm đó lập đàn gọi chúng âm binh lên giao việc. Trừ tà ấy đi, coi như lời cảm ơn đức cưu mang. Quả nhiên chỉ cũng một đêm đứa trẻ liền đến khóc. Chủ nhà mừng lắm, biết là người có thuật lạ, vừa nề vừa sợ lại vừa yêu quý. Liền thưa với Hạ cứ ở lại nhà bao lâu cũng được. Vậy là Hạ ở nhà đó, ngày chỉ nằm trong nhà nghe ngóng không bước ra ngoài. Đêm đến vén màn nhìn ra ngoài lối nhà hàng hải sản, thấy khách đã ngớt, đèn đã tắt, thì liền bước ra khỏi, gặp bác chủ nhà vẫn còn đang ngồi hút thuốc lào ở ngoài cửa thì liền gằn giận. Này ông, cứ yên tâm, tấm lòng của ông tôi đã nhận, tiền trò sẽ trả không thiếu ông một hào. Nhà ông thì tôi giúp cho, nay tôi đi lo việc âm dương, ông chớ tiết lộ ra chỉ nửa câu thì tôi cảm ơn lắm. Chủ nhà nghe nói kinh sợ rùng mình, nhìn lại Hạ thì thấy mặc áo pháp dài, sau lưng đeo cờ hồng dắt dao vu, đội mũ sụp che kín, chân lại đi trần. Trông chẳng có giống ai, nhưng mà kinh hãi nhất là nhìn vào đôi mắt của người ấy. Một mắt bên trái có một cảm giác như cháy rực lửa, mặt phải lại xám xịt heo hút, trông tựa như là hình tròn âm dương. Liền cả sợ mà tránh đường cho Hạ bước ra ngoài. Hạ bước ra khỏi nhà trọ liền đưa tay lên miệng niệm chú, thấy không khí xung quanh tụ lại thành làn khói đen, phố chốc hiện ra quỷ đền ăn đà, quỷ đó liền nói. Này tiên sinh, đất ở quanh đây phong thủy rất chạch rất tốt, thờ cúng cả thần lộc thần tài hương khói rất thương, người tạo kết giới nơi này là người biết việc. Hạ ngẫm nghĩ trong lòng, nhà hàng ăn là nơi buôn bán, chắc chắn khi mà dựng ra chúng nó đã phải thờ cúng cầu may các thứ. Đoạn lại hỏi quỷ, này quỷ, quanh đây có âm khí gì không? Quỷ liền đáp, quanh đây không khí thanh trong, tình chẳng có yêu mà nào chú, chỉ có vài bóng tà trong nhà trọ của tiên sinh. Nhưng đêm qua nghe các binh đuổi cho nên lớn nhỏ đi hết. Hà liền nói, việc đã thế này phi thầy ta ra tay, chẳng ai giúp được. Nói đoạn rút dao vu ra, lấy mũi dao chọc vào ngón tay, bật ra giọt máu tươi rồi ngậm lấy mà niệm chú. Lập tức thấy một con chim ngạnh xanh xé gió trên không bay đến. Hạ giơ tên lên, nó liền đậu vào ngón tay. Rồi Hạ truyền nói, này Nhu Há Luật, về ngay núi Vu báo cho thầy ta tới đây, việc kín phải nghe chưa? Ngạnh xanh nhận lệnh liền bay vút lên tầng không đi mất. Hạ niệm chú quỳ đế nàn đà cũng liền tan đi, rồi lặng lặng đi vào trong nhà trọ ngủ. Nguyên là 2 ngày qua Hạ đã dò hỏi chủ nhà và cũng đích thân đi quanh nơi đây để dò la thử. Thì chủ cửa hàng này là một người con trai cứ gần 30 tuổi tên là Hải. ở với đứa em trai 25 tuổi tên là Huy. Hiện tại không nghề ngỗng gì. Đứa em là dân chơi, quanh năm suốt tháng chỉ chơi bời lêu lổng lang bạt, rất ít khi về. Chỉ khi hết tiền tiêu xài mới về gặp anh mà lấy. Nhà này thuê 12 người làm, cả muộn nhất là đến 10 giờ tối thì tan. Lại điều tra ra nghe đâu nửa năm trước có một cô gái làm thuê cho nhà này, thì sinh viên năm 2 đại học tên là Hương. Một đêm đi làm về đã nhảy sông tự tử. Chủ nhà vừa buồn vừa thương, cũng chưa tuyển ai thay thế cho cô ấy. Kẻ bị đánh dấu mộng huyết lên đã được Atula ám thị cho, chính là người em trai tên là Huy nọ. Hóa ra một lần tình cờ về nhà gặp anh Hải lấy tiền, nó đã liếc thấy người làm thêm xinh đẹp, cho nên từ đó trong lòng đã sinh dục vọng. Rồi một lần say sưa không làm chủ được, thấy cô gái kia dắt xe đạp đi về thì liền đi lén để thực hiện hành vi. Sau đó về nhà an tâm ngủ một giấc ngon lành. Đến hôm sau nghe tin cô gái kia chết, trong lòng thấy lo lắng hối hận, đâm ra sinh bất an, cứ giam mình trong nhà cả ngày chẳng đi đâu. Đến nay nghe nói Huy đã bị trầm cảm, người anh tên là Hải thì đem lòng yêu cô nhân viên kia, nhưng mà ngại ngùng chẳng nói vì sợ cô ấy tủi thân hoàn cảnh, cho nên cứ giữ ở trong lòng. Định bụng để cho cô học xong hoặc chờ dịp thuận tiện sẽ ngỏ ý lời yêu thương, nhưng mà cô đã đột ngột mất đi. Từ giờ đó đến nay anh ta buồn khổ lắm, chỉ lao vào công việc làm ăn của nhà hàng, chẳng còn để ý gì khác. Thế bỗng dưng em trai lại đâm ra tự kỷ ở nhà cứ lẩn ngẩn, lúc nào cũng lo sợ mơ hồ, thì lại càng buồn bực thêm. Nhưng chẳng biết làm gì đành lao vào công việc cho quên đi. Hà đã nắm qua sơ là như vậy, lại vạch ra trong đầu một kế hoạch. Nhưng không có Huyền Ân thì việc này chẳng xong, đành im lặng chờ đợi án binh bất động. Chủ nhà sau đêm ấy rất là kính cẩn, ngày ngày cơm bưng nước rót hầu hạ đủ, không có điều gì thất trách. Hà cứ ngày thì đóng cửa trong phòng luyện binh, đêm đến lại thả binh ra đi tạo kết giới quanh nhà hàng đó. Bản thân thì tự mình đi lang thang nhặt nhạnh các thứ đồ trấn yểm như là mai rùa, xương cá, nhành liễu, đá phong thủy, làm việc rất kín kẽ cẩn thận. Quỷ thần không hề hay biết. Nó nói với chủ quán là cứ đêm phải đi làm việc đạo, cho nên thường vắng nhà. Chủ quán cũng không mảy may nghi ngờ gì cả, lại còn cẩn thận dặn dò thêm chủ quán: tôi đi đêm hôm là để cầu cho chư thần quanh đây yểm giúp cho nhà ông. Con trai của ông khỏe mạnh, lại rất hành nghiệp với yêu ma. Nhưng chư thần làm việc đều kín, chắc ông cũng đã biết. Nếu hé răng ra một câu để chư thần thấy, động quần vào con của ông thì tội của ông to lắm. Người thường nghe thấy như vậy ai chẳng kinh hãi. Chủ quán trúng ngay mẹo của Hạ, nào dám hở ra câu gì. Thế là Hạ yên tâm bí mật mà lo việc. 3 tuần trôi qua, chọn một đêm tốt, Hạ lần theo lối cũ đi về nơi chùa Thanh Trúc, nhưng chẳng nói cho ai hay. Định vào chùa gặp Phương nhưng biết đang có sự việc. Nếu gặp được Phương thì các sư đều biết, trong đó kể cả là sư Nhất Nguyên. Nghĩ vậy lại thôi, đoạn lèn xuống hầm mộ kinh tâm, mở mắt âm dương lên mà quan sát một vòng quanh mộ. Chẳng thấy bóng quỷ thần gì thì đoán chắc kinh tâm đang không có ở đây. Rồi ở trong nơi mộ ấy mà niệm chú gọi lên quỷ để nan đà. Đoạn lấy dao chọc ngón tay, rồi dí máu lên lưng của quỷ viết chữ gì. Lập tức lưng quỷ để nan đà sáng lên một chữ tâm. Chính là đạo bùa kinh tâm đã đặt lên lưng của Đề Nan Đà để cảm ứng cho Hạ tìm được người em chủ nhà hàng kia. Bùa vừa sáng lên đã nghe thấy giọng của Atula vang lên như sấm: ta đang ở đây, việc gì mà phải gọi? Hạ kinh hãi thần sắc, Đề Nan Đà chẳng kịp đợi chủ ra lệnh, lặn một hơi biến luôn không dấu tích. Kinh tâm luôn ở trong này nhưng mắt của Hạ không đủ phép nhìn thấy nó. Chỉ có thể thấy Atula do nó thả ra mà thôi. Lúc này Atula đã hiện lên trước mặt của Phương, oai nghi lừng lững. Không khí xung quanh trở nên lạnh giá vô cùng. Nó chỏ kiếm vào mặt của Hạ mà nói: ngày hẹn chưa đến, mày tới tìm ta có việc gì? Hạ liền đáp: này bạn, tôi đã rơi vào cảnh giới cần tử nghiệp, hiện đang phải lo cho việc sau khi chết chẳng bước ra ngoài. Các sư bảo vệ vòng trong vòng ngoài rất ghê, tôi chẳng gặp được. Việc trả thù do tôi đảm nhiệm, gặp sự khó chẳng biết làm sao, cho nên đến tìm đến đây để thỉnh ý của đại vương. Atula trúng mẹo nói như cổ hạ cười mà nói, việc của nó trốn trong phòng kín mà thiền ta đây đã sớm biết, vậy mày cần hỏi làm gì? Hạ nghe là biết ngay, chính là thằng Nhất Nguyên làm nội gián cho nó. Phương làm gì bên trong chùa thì nó đều biết cả. Cũng may hạ đã dự liệu được việc này từ sớm, cho nên dặn Phương phải tương kế tiểu kế, ra mình trong nhà riêng giả làm kẻ sắp chết để cho nó chẳng nghi ngờ, cũng không được gặp gỡ ai. Phương đã làm đúng theo mưu của hạ, như vậy sớm muộn gì thì cũng trừ được nó mà thôi. Bây giờ hạ ngước lên quỳ mà nói, tôi đã theo ý của ông mà tìm ra nó, giờ tôi muốn sai âm binh vào trừ nó đi, nhưng mà hình như nhà nó cũng có người dùng bùa, hoặc là do nhà có tin cho nên dùng các thầy mà trấn yểm quanh nhà rất hậu. Tôi còn non người, công phu chưa cao, binh chưa luyện sâu, cho nên binh tôi không sao vào được. Nói đến việc âm trừ đại vương ra chẳng ai có thể giúp. Atula nghe tới được đánh giết thì trong lòng mừng thầm, thoát nhận lời chợt thấy xích chói cổ có cảm ứng, ra là Kinh Tâm đang giật xích. Kinh Tâm ngẫm nghĩ giây lát rồi cảm ứng lên Atula, quỳ đáp lại hạ. Nếu nó là yêu binh mạnh thì tao lại một phen lao đao, này chúng mày bảo chỉ cần ta tìm cho rồi, còn muốn như thế nào nữa, ta là trẻ con cho chúng mày kỳ kèo thêm bớt hay sao? Hạ liền quỳ xuống mà thưa. Xin thưa vị thần, phẩm là binh do con người pháp sư luyện ra, tuyệt đối chẳng có binh nào sánh được oai lực của thần. Chẳng phải thấy tôi là đại trí cũng không thể bắt được thần hay sao? Rồi binh trời thầy huyền ân tôi gọi ra nơi sông Hạc cũng chỉ là mồi lửa của thần là tan hồn nát phách, thần còn nghi ngại gì chứ? Đoạn sợ yêu quái chưa tin, hạ liền dứt khoát trời nước cờ mạo hiểm sống còn, nói ngay vào điều nó đang băn khoăn. Xin thần tha cho tôi có lời nói rằng, tôi biết nói ra mà thần không ưng có khi khó toàn mạng, nhưng cũng phải thưa rằng, chúng tôi sớm biết thần là người cõi trên, không hại đến thân người như lũ ma quỷ tầm thường, cho nên chỉ nhờ thần diệt cho âm binh đang bảo hộ nhà nó, còn việc lấy mạng nó dự hận cho bạn tôi thì tôi tự liệu, mong thần hoan hỷ mà giúp cho. Kinh Tâm nghe vậy kinh hãi vô cùng, chúng nó đã biết rằng ta không thể giết con người được sao? Chúng nó biết từ bao giờ? Đoàn nhìn hạ kinh ngạc, đôi mắt của hắn bên tỏ bên mờ, bên đỏ lửa bên đen trắng âm dương. Khi chất hắn thoát ra khác kẻ thường, lại nhớ ra rằng hắn chỉ là người thường còn chưa học được huyền môn, mà từng dám chống lại dòng đạo kính, mới thầm thán phục ở trong lòng, cho là kẻ có điểm lạ. Đoạn truyền cho Atula liền hỏi, mày cho rằng ta không giết nổi người như mày sao? Hạ làm bộ run rẩy quỳ phục xuống mà nói, đại vương thứ cho, ý của tôi chẳng phải như vậy, tôi chỉ dám đoán mò vì tôi nghĩ đến, nếu thực là ngài muốn lấy mạng thì chúng tôi còn đứng được đây sao? Atula lại nói, khen cho mày nói khéo, vậy ta sẽ giúp mày một lần này nữa, chẳng phải vì ta ham chuyện bảo đồng, nhưng thôi cũng vì giữ lời hứa với mày đang trong chùa kia, cũng chẳng hại gì thân ta, đêm nay ta sẽ tới đó một chuyến. Nếu mà quỷ thần đang giữ nơi đất nhà nó chẳng phải là người thường, ta sẽ bỏ đi ngay. Lúc đó các người có nói gì cũng vậy, người hiểu ý của ta chăng? Hà mừng rỡ lại thần rồi hai tay lại mà đáp. Được thần ban ơn như vậy thì tôi còn mong gì, phải hẹn thần đầu giờ xỉu đêm nay. Tôi nhờ thần chỉ đường cho đánh quỷ thần bảo vệ nhà nó, xong xuôi tôi sẽ tự ra tay để trả thù. Đoạn đứng lên phủi quần áo, chợt thấy thân áo đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, lại xét chào Atula lần nữa rồi đi ra khỏi hầm mộ, rồi vừa đi vừa chạy. Tất tưởi phi một mạch về nhà trọ, lúc này đã hơn 12 giờ đêm. Nói tới Huyền Ân, từ khi hạ nói ra tâm tư kể lại chuyện của Phương cho đạo sĩ nghe, thì ông cũng chẳng biết có thể giữ hạ ở trên núi, cho nên dù thích lắm nhưng cũng chẳng liền dục hạ vội vội quê cũ, xem việc giúp bạn như thế nào. Lại sợ hạ mưu trí không đủ kinh nghiệm chưa nhiều, lại đụng phải quỷ mạnh sợ là thiệt thân, cho nên dặn dò rất là kỹ mưu, giao lại hết yếu lược, dặn dò nếu có người gặp việc khó thì báo cho thầy hay. Thầy trò giao cảm với nhau thông qua một quỷ đưa tin tên là Nhu Há Luật. Nguyên là một con chim ngạnh xanh, hạ đi rồi thì đạo sĩ cứ thấp thỏm mãi chẳng yên. Chợt một đêm nọ đang trên đỉnh núi ngồi thiền thì bỗng thấy một bóng chim bay đến, đậu trên vai. Nhìn kỹ lại thì Nhu há luật. Đạo sĩ trỏ kiếm vào chim hồ lớn khẩu, tức thì chim nói tiếng người. Thưa tổ, tiên sinh đã dụ được yêu ma, nhưng này có việc khó cho nên sai tôi về đây mời tổ xuống núi hợp sức mà bắt nó. Chim nói xong thì liền bay vút đi. Huyền Ân nghe xong thì vội vàng thu xếp hành trang xuất sơn. Đi một lèo hơn 3 ngày trời theo chim Nhu há luật dẫn đường thì đến xã Đông Cương. Tìm ra nơi nhà trọ thì Thích Hạ đã đến cửa mà chào đón. Hai thầy trò gặp nhau tê bắt mặt mừng, liền đưa nhau vào nhà trọ tâm sự già lâu. Hạ kể lại nguyên văn sự việc từ đầu đến cuối, kể từ khi xuống núi đến giờ. Huyền Ân nghe chăm chú không sót chi tiết rồi nói: Giờ con gọi thầy tới đây là tính cách gì để bắt nó? Hạ liền đáp: Con đã để ý thấy vài điều, suy nghĩ nhiều đêm thì luận ra được rằng quỷ đó nó không thể cùng lúc gọi ra 2 binh thuộc bát bộ. Nó chỉ có thể sai khiến được 1. Quỷ ấy lại chẳng thể giết người, chỉ có thể đánh các vong ma. Nhưng mấy ngày qua con đã quan sát thủy thổ xung quanh đây đầy đủ. Nơi đây chẳng có ma quỷ tà thần nào. Trong nhà ấy rất dễ chế ngự. Vậy con muốn mượn sức của thầy để làm thế này. Thầy nghe xem có được không? Thế rồi nói cho thầy Huyền Ân nghe ý định của mình. Đại đề ý của Hạ là sẽ đặt 1 âm binh vào nơi nhà hàng đó, rồi dùng nó mà dụ kinh tâm ra. Thế lúc ấy hai thầy trò sẽ hợp sức lại bắt, nhưng binh Hạ tạo ra sợ là yếu đuối, cho nên muốn nhờ Hạ gọi giúp. Thầy Huyền Ân nghe xong thì khen thầm ở trong lòng, nhất là thông minh. Gọi ra âm binh ra làm kẻ thù, để nhờ kẻ thù làm bạn. Rồi lúc đó hợp sức mà quy đánh lại nó, ắt việc phải thành. Nghĩ đoạn như vậy thì bắt tay làm luôn. Suốt 2 đêm sau đó, hai thầy trò loay hoay tìm đồ trấn yểm xương cá, bát sứ máu chó, trứng gà ung, rồi đồ giáp cốt mang theo, lư đầm hương khói đầy đủ. Rồi lại lúc đêm tối không có ai mà bí mật chôn quanh nhà hàng ấy, theo đúng trình tự 7 binh bố trận trước sau, lại đúng với các phép của thuật trấn yểm truyền lại. Cả hai làm tỉ mỉ cẩn thận, đúng bài bản không sót điều chi, để tạo nên kết giới bí mật, rồi lại chọn mực chu sa mà vẽ các bùa chú gọi âm binh lên các gốc cây xung quanh nhà ấy. Sau đó ngụy trang cho kín vào để chẳng ai có thể ngờ được. Sau một thời gian chuẩn bị thì việc chuẩn bị xong xuôi chu đáo, thậm chí Hạ còn cẩn thận xoát đi xoát lại đến mấy lần. Điểm ấy hai thầy trò bước ra, đứng dưới một gốc cây to cách nhà hàng đó chỉ cỡ 100 mét, rồi thầy Huyền Ân lầm rầm niệm chú, cắt một đoạn vào ngón tay bật ra máu, rồi dùng ngón tay ấy vẽ lên không trung chữ Minh. Lập tức thấy gió lay động xào xạc, rồi từ đâu bay tới một con chim ưng rất lớn, xà xuống trước mặt của hai người. Huyền Ân giơ tay lên thì chim đó liền đậu vào tay. Huyền Ân liền dùng lời hay thuyết cho chim đó nghe. Này Minh Di Điểu, người theo ta đã lâu, hành thiền đã nhiều, căn cơ tới nay đã đủ. Này giúp ta một việc sau cuối, lần này kẻ thù rất mạnh, chắc phải cần tới mạng của ngươi mới xong. Thôi thì cứ cung cung tận tụy, làm việc cho nghiêm, rồi ta sẽ thả ngươi về phủ. Chịu xong thọ nghiệp thì kiếp sau làm người, đừng oán trách gì ta nhé. Chim cúi đầu cất lên vài tiếng khan. Đoạn Huyền Ân vuốt ve lông nơi cổ con chim âu yếm rồi hôn lên đầu chim. Chợt thấy mắt của chim chảy ra giọt nước trong tựa như là nước mắt. Huyền Ân thấy vậy xúc động, mắt khẽ nhòe đi, lặng mất mấy giây rồi cũng luồn tay vào cánh chim, chầm một cây kim vào đó, một dòng máu tươi chảy ra màu đen đặc ướt hết cả lông cánh. Xong xuôi, Huyền Ân lại lấy ra dao nhọn rạch một đường nhỏ nơi bụng chim. Máu đỏ theo mũi dao mà chảy ra, Huyền Ân lấy ngón tay mà chấm máu ấy, vẽ lên bụng chim một chữ tử. Chứ vừa vẽ xong thì chim bay vút lên trời, bay quanh đầu của Huyền Ân 3 vòng, như là chào tạm biệt, rồi lại vút cánh bay đi. Chim vừa đi khỏi thì 2 bóng quỷ đen dưới thân cây si nhảy ra quỳ phục dưới chân của Huyền Ân. Ông liền bốc trong túi áo pháp ra 1 nắm gạo, rồi quẳng xuống đất. 2 quỷ ấy liền cúi xuống để nhặt ăn. Xong xuôi, Huyền Ân tiến lại gốc cây si ấy, dán vào gốc cây 1 lá bùa, rồi khéo léo phủ cành cây có nhiều lá lên che khuất. Đoạn xong thì quay sang Hạ mà nói: Ta đã yểm âm binh vào nơi đây, bốn cọc thiêng ta đã chôn hết các câu chú vào, nằm ở bốn góc hướng đông tây nam bắc, tính trung tâm là gốc cây này, tạo thành trận đồ gọi ra một binh rất mạnh. Chẳng biết có phải đối thủ quỷ thần hay không, nhưng mà cứ lợi dụng vào việc bất ngờ thì chỉ cần bằng nửa sức nó đã thắng được nó. Cây này trước cửa nhà hàng này chỉ cách 5 mét, nếu quỷ thần đến đây sẽ chẳng nghi ngờ gì cả. Đoạn ghé vào tay cổ hạ mà cứ như vậy dặn dò. Thế rồi hai thầy trò lại ngấm ngầm theo dõi thêm vài ngày, dần nắm được lịch trình đi về của những người trong nhà hàng. Rồi thời cơ tốt cũng đến, chính đêm ấy ở nhà hàng ta làm về sớm, chỉ tầm 10 giờ hơn chẳng còn có ai. Ở trong nhà ấy nhân viên về cả, chỉ còn hai anh em chủ nọ đang nghỉ yên ở trong nhà. Bây giờ hai thầy trò đều đang ở nhà trọ, Hà vén rèm lên xem thấy điện đóm trong nhà đã tắt. Bây giờ Huyền Ân mới ghé tai lại dặn cho Mẹo. Huyền Ân xong xuôi cả thì tắm rửa sạch sẽ, rồi lao lên giường trong chỗ trọ. Giường đó đã sắp xếp đầy đủ nghi lễ. Lễ đó gồm bốn nén ở bốn góc, ngay góc chính bắc xếp một gương lớn, ngay góc chính đông đặt một bó nhang, xếp một đạo bùa dẫn chú xuất hồn, một thanh kiếm dài đặt lên giá, mũi kiếm chĩa thẳng vào hướng ở nhà hàng kia. Thầy Huyền Ân ngồi ngay ở chính giữa, bắt chân tọa thiền. Được tầm vài phút thì đã không còn nghe cả tiếng thở. Thế thầy đã nhập thiền hạ lúc này mới nhẹ nhàng tắt điện đóm trong phòng trọ đi, rồi lén bước ra ngoài đóng cửa phòng trọ khóa chặt. Xong y như kế thầy bày cho mà bước xuống dưới, đúng ngay ông chủ nhà trọ đang ngồi hút thuốc lào. Hạ lại ghé tai mà dặn: "Thầy từ hôm nay có bệnh đang nghỉ ở trên phòng, giờ tôi ra ngoài làm công việc. Ông nhớ đừng có để ai kinh động đến thầy tôi." Chủ trọ vốn biết là hạ lập dị, dạo nọ lại có thêm một người thầy đến ở cùng. Hai người họ ở một phòng, tiền trả phòng đầy đủ. Ban ngày đều đóng kín cửa không làm ảnh hưởng đến phòng trọ khác. Đêm đến mọi người ngủ cả lại mới ra ngoài. Lâu nay không làm ảnh hưởng đến ai khác, vốn lại mang ơn hạ giúp từ dạo trước, cho nên nghe hạ dặn vậy thì vâng dạ mà làm. Đoàn hạ nai nịt cẩn thận nơi thắt lưng con dao vu của vu thần, nơi tuy áo ngực ghim kỹ đạo bùa địa âm chú, rồi bước khỏi quán trọ ra ngoài đường. Nhớ lời thầy, hạ bắt đầu làm hai việc. Việc thứ nhất lúc đó mới chỉ hơn 10 giờ, liền đi tới trước nhà hàng rồi gọi lên một quỷ. Quỷ ấy có thân như là người nhưng mà khuôn mặt trắng bệch, không có mắt mũi hình hài gì. Đoàn hạ nhắm mắt nghĩ về khuôn mặt của chị Hương, rồi một tay nắm lấy tay quỷ, tay kia bắt quyết niệm chú. Quỷ ấy liền biến ra giống như chị Hương y hệt. Thì ra quỷ đó là quỷ vô diện, có phép biến tướng. Đoạn ghé tai của quỷ mà dặn việc, quỷ nghe xong y lệnh thì thi hành, liền bay lên không trung thành cái bóng mờ, rồi cứ như vậy bay thẳng vào nhà hàng. Hà liền lén nấp sau một gốc cây để theo dõi. Chỉ độ 10 phút sau đã thấy cửa nhà hàng mở ra. Người anh tên Hải liền đi ra, mắt vẫn còn nhắm như người đang mộng du, đồ ngủ vẫn còn đang mặc, chân đi trần, hai tay giơ lên trước như muốn níu kéo ai. Phía trước mặt người anh bay đi lại là dẫn đường chính là quỷ vô diện, trong hình hài của chị Hương. Hạ và thầy Huyền Âm trong những ngày qua đã xem xét địa thế nơi đất này rất kỹ, biết được chỗ chính yếu bảo vệ cho nhà mà dùng kiếm đào và bùa phá đi. Lại yểm âm binh vào các nơi quan trọng làm cho nhà đó bị vướng vào âm giới. Cho nên âm binh do hạ luyện ra, có thể ra vào nhà tùy ý. Do vậy quỷ vô diện đi vào trong nhà, lên giường ngủ cùng anh Hải rồi hóa thành Hương, mà nhập vào mộng của Hải chẳng gặp trở ngại gì. Tuy Hương đã mất từ lâu nhưng mà Hải do nhớ nhung Hương, niệm cũ vẫn còn tàng trong tâm thức, cho nên dễ bị trúng phép của quỷ vô diện. Đi theo bóng của Hương mà bị dẫn ra khỏi nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Hạ nhìn theo thấy tới khi vô diện dẫn người anh đi sang hẳn thì mới yên dạ mà làm tiếp việc thứ hai. Việc thứ hai đó là đi thẳng một mạch tới chùa Thanh Trúc, khi đi mang theo quỷ đề nan để gọi kinh tâm lên gặp. Sau khi gặp xong thì vội vàng trở về nhà trọ, lúc này đã hơn 12 giờ, thấy ngay hồn của Huyền Ân đang đứng nơi cổng trọ để chờ đợi. Sáng thì vẫn còn đang thiền ở trong phòng trọ. Xung quanh phòng trọ là kết giới xuất hồn đã được đặt từ trước. Phải làm như thế nếu chính Huyền Ân cùng ra để mà quỷ kinh tâm nhìn thấy. Nó nghi thì việc lớn sẽ hỏng mất, cho nên thầy đành phải dùng phép xuất hồn mà đi. Huyền Ân thấy Hạ về thì liền hỏi, việc ấy thế nào, quỷ có trúng mẹo của ta không? Hạ liền hồi hộp trả lời, nó đã ưng việc con nhà, đầu giờ xỉu chỉ trong 1 giờ đồng hồ nữa nó sẽ đến ngay đây thôi. Đoạn Hà lấy trong túi áo ra một lá bùa dài phải cỡ hơn nửa mét, trên bùa ghi chữ biến, liền lấy dao vu rạch nó ra làm đôi theo chiều dọc, một nửa quấn quanh cánh tay phải, rồi lấy băng trắng bọc kín bên ngoài, chỉ chừa các ngón tay, nửa còn lại quấn quanh chuôi con dao vu hộ thân thật chặt, rồi cũng lấy băng trắng mà quấn che phủ bên ngoài chuôi dao, chỉ chừa lại lưỡi dao sáng loáng trong đêm, rồi dắt dao cẩn thận vào thắt lưng. Xong xuôi liền niệm chú gọi các quỷ nhu há luật để nan đả lên để căn dặn. Đêm nay việc lành thì ít mà việc giữ thì nhiều, ta chẳng có thể nỡ để cho các ngươi ở lại, nếu có bề gì thì uổng cả đạo tu. Này ta đây có lá bùa địa âm tạng, là phép biến di rất mạnh Bồ Tát ban cho, có đủ oai lực dẫn độ thẳng các ngươi vượt cả 7 ải âm ti, thẳng về nơi chùa địa âm dưới địa phủ. Vì thương xót cho các ngươi mà ta đã yểm lên người 2 ngươi thần chú của bùa. Nếu ta chết đi, phép biến di trên bùa này sẽ khai mở, dẫn các ngươi thẳng tới cảnh giới địa âm, không phải chịu khổ nạn trong địa ngục. Tại chùa địa âm có thầy ta là Địa Tạng Vương Bồ Tát, các ngươi có bùa này dẫn độ thì liền gặp được thầy ta. Nếu thầy ta không nhận thì các ngươi sẽ bị tột khốc bắt đi ngay mà gặp Diêm Vương chịu phạt. Về đến lúc đó thầy cố xua đuổi cứ nào các ngươi cũng cứ quỳ lạy, bám lấy chân mà cầu xin thầy ta giữ lại chùa địa âm giúp việc. Thầy ta từ bi ba la mật rồi sẽ quy y cho các ngươi làm đệ tử Phật, mà quỷ dưới âm ti thế như vậy sẽ tha cho. Từ đó về sau theo Bồ Tát Địa Tạng cố mà tu cho tốt, sau này còn được thành người. Còn nếu bán tín bán nghi sợ Bồ Tát chê là quỷ mà không nhận, bơ vơ lại bị quỷ sai bắt về địa ngục thì coi như là uổng công tu hành. Thấy việc ấy khó khăn mạo hiểm thì chẳng cần theo. Nói một tiếng ta sẽ thu bùa lại. Ta mà chết đi các ngươi theo hầu chủ khác, chọn một chủ tốt mà theo. Năm dài tháng rộng sớm muộn thì cũng tích đủ công đức mà siêu thoát. Chẳng cần phải vội vàng đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.